Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 208: Tiếng xấu. Công chúa Hoài Nhu nghe thấy giọng nói này thì biến sắc. Mama quản sự nhanh chân đi chặn Trình Đại Lão gia lại. "Lão gia?" Mama quản sự nhỏ giọng nói. "Có nữ quyến đang làm khách trong phủ. Lão gia có gì muốn nói với công chúa thì đợi một lát cũng có sao đâu." Lời này ý tứ đã rất rõ, còn tiếp tục náo loạn thì sẽ tổn hại tới thể diện của công chúa. Còn đợi nữa thì chỉ e là nhà họ Trình sẽ tan cửa nát nhà mất. Giọng Trình Đại Lão gia vang như chuông đồng. Ta đang yên đang lành ở trong nhà, lại bỗng dưng bị úp cho tội danh giết vợ. Nếu thật sự nghi ngờ ta năm đó đã hại chết Triệu Thị, thì viết một bức thư cáo ta với hình bộ đi. Nếu nó đã biết từ trước là Triệu Thị chưa chết, thì vì sao lại giấu giấu diếm diếm không chịu nói? Nếu nó sớm nói ra thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này. Thái tử bị quân phản loạn bắt đi, đến công chúa cũng suýt rơi vào tay địch. Triều đình không trị tội hai mẹ con nó là hoàng thượng nhân từ, nó lại dám được đằng chân lân đằng đầu. Còn tới gia trang nhà họ Trình bắt người truy hỏi sự việc Triệu Thị rơi xuống sông năm đó. Nó là phò mã gia thật, nhưng có thế nào thì ta cũng là cha ruột của nó. Nó vu hãm ta như thế là đại nghịch bất đạo. Trình Đại Lão gia vừa dứt lời thì nghe thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi cất tiếng. Bảo Triệu Thị ra đây. Bà già này muốn hỏi cô ta cho già nhẽ. Vì sao cô ta lại có thể làm ra chuyện này? Nhà họ Trình chúng ta có chỗ nào không phải với cô ta mà lại muốn đẩy nhà họ Trình vào tình cảnh này? Năm đó nhà họ Triệu xảy ra chuyện, ta còn ra mặt bảo vệ cô ta. Bất kể nhà mẹ đẻ của cô ta có như thế nào, cô ta cũng là con dâu của nhà họ Trình chúng ta. Cô ta dãy nảy lên đòi về nhà chịu tang. Ta hết lòng khuyên nhủ. Nói giờ đây sơn tây hỗn loạn, bình biến còn chưa kết thúc. Lúc này trở về chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thật sự muốn tận hiếu với cha mẹ thì hãy bảo người xây một cái ám ở trong nhà. Nhưng mà cô ta không nghe, quyết ý một mình muốn về sơn tây. Bây giờ lại trở mặt nói nhà họ Trình chúng ta cưỡng ép đưa cô ta ra khỏi kinh thành. Công chúa Hoài Nhu tái mặt, nhìn về phía Lâm phu nhân có ý xin lỗi, không muốn để cho bà phải nhìn thấy những cảnh này. Lâm phu nhân khẽ lắc đầu. Bà tới phủ công chúa chính là vì lo lắng cho Triệu Thị. Công chúa mau đi xem sao, ta và Châu Châu đợi ở đây. Cố Minh Châu nghe thấy mẫu thân nói vậy thì nhìn vào trong biển. Hiển nhiên là người nhà họ Trình không muốn cho công chúa Hoài Nhu cơ hội này. Nhà họ Trình chỉ muốn làm cho chuyện càng ồn ào càng tốt, như vậy mới có thể hất nước bẩn lên người Triệu Thị. Trình lão phu nhân định đi về hướng này. Trình Đại Lão gia bước lên nói. Mẫu thân, hay là đợi một lát? Còn đợi gì nữa? Trình lão phu nhân nói. Con còn chê mấy lời bên ngoài dễ nghe quá hay sao? Bà già này bị sỉ nhục không dám ra khỏi cửa nữa rồi. Nhà họ Trình bao nhiêu năm nay chưa từng có chuyện một người cưới hai vợ. Con cháu nhà họ Trình không gánh nổi tiếng xấu này. Trình lão phu nhân vội vàng gào lên. Công chúa à, người gặp bà già này đi. Đừng nghe những lời một chiều ấy. Nhà họ Trình chúng ta bị oan. Vừa dứt lời, Trình lão phu nhân đã lập tức quỳ sụp xuống đất. Mẫu thân, người làm gì vậy? Trình Đại Lão gia vô cùng sửng sốt. Người mau đứng lên đi. Làm thế này làm sao được? Con trai sẽ xử lý tốt chuyện này. Mẫu thân đã từng này tuổi rồi, nếu xảy ra điều gì bất chắc thì không khác gì lấy mạng con. Công chúa Hoài Nhu không ngồi yên được nữa. Nàng là dâu nhà họ Trình. Cho dù có thân phận là công chúa thì cũng không thể để trưởng bối nhà họ Trình quỳ xuống như vậy được. Công chúa Hoài Nhu đang định đi ra thì nhìn thấy Trình Dực đỡ Triệu Thị bước tới. Sắc mặt Trình Dực nặng nề, ánh mắt lướt qua người bà nội và cha. Đang định lên tiếng thì bị Triệu Thị giữ chặt lấy tay. Lão phu nhân, Đại Lão gia, hai người đang định làm gì vậy? Triệu Thị bình tĩnh. Chuyện mười mấy năm trước rồi, bọn nhỏ có biết gì đâu. Vì sao các vị lại phải làm khó công chúa và phò mã? Ta tới rồi đây, có gì thì lão phu nhân và Đại Lão gia cứ nói thẳng với ta. Trình lão phu nhân nhìn thấy Triệu Thị thì ánh mắt rực lửa. Ta còn tưởng cô mãi mãi không chịu ra gặp người nhà họ Trình chúng ta nữa đấy. Trình Đại Lão gia đỡ Trình lão phu nhân lên. Trình lão phu nhân lại nói tiếp. Cô nói đi, người đàn ông của cô không cho cô địa vị chính thất, hay là không tử tế nuôi dạy đứa con cô sinh ra khỏe mạnh thành người? Sao cô có thể vô lương tâm đến thế? Ở trước mặt con trai điên đảo thị phi, nói nhà họ Trình chúng ta ngầm hại cô có bằng chứng xác thực nào không? Không có. Triệu Thị đã sớm đoán được nhà họ Trình sẽ hỏi như vậy. Người trên thuyền ngoài ta ra thì đều đã chết cả rồi. Hung thủ muốn tới giết ta đều bịt mặt. Ta cũng không nhìn rõ tướng mạo của bọn chúng. Cho dù bọn chúng vẫn còn sống thì chỉ e ta cũng không nhận ra được. Trình lão phu nhân cất tiếng cười lạnh. Nếu đã như vậy thì sao cô lại nói là nhà họ Trình hại cô? Triệu thị chăm chăm nhìn Trình đại lão ra. Trong lòng các ngươi không biết rõ ư? Ta không muốn đi đường thủy, là ai viết thư nói xung quanh có binh biến, bảo ta ngồi thuyền rời đi. Trình đại lão ra hoang mang, hiển nhiên là không định thừa nhận. Triệu thị lại nói, ta tưởng ông niệm tình phu thê, âm thầm bảo vệ ta, nào có biết thực ra là muốn tiễn ta lên đường. Nếu cô đã nói là có thư, Trình đại lão ra có vẻ vô cùng bình tĩnh, vậy thì thư ở đâu rồi? Cho dù thư không mất thì cũng đã ngấm nước, Triệu thị nói. Không phải là các người đã tính chuẩn là ta không đưa ra được bằng chứng, cho nên mới tới tận cửa bức bách nó ư? Khuôn mặt Trình lão phu nhân vặn vẹo. Còn xem đi, cái miệng cô ta lợi hại biết bao, là trắng hay đen, cô ta thích nói thế nào thì là như thế ấy. Vậy ta hỏi cô, nước sông chảy xiết, người khác đều chết cả, sao cô có thể bình an vô sự? Bành Lương lại là kẻ nào? Trước đây các người có từng quen biết hay chưa? Triệu thị nói, ta có biết bơi một chút, hơn nữa bám được vào một khúc gỗ nổi. Trước khi được Bành Lương cứu lên, ta chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Nói vậy! Trình lão phu nhân nói, Bành Lương đó làm việc trong doanh trại của cha cô, các người đã quen biết từ lâu rồi, mấy năm nay các ngươi xưng vợ gọi chồng. Cô còn chịu tang đưa quan cho ba mẹ Bành Lương, người ở các huyện lân cận đều biết các người là vợ chồng. Trình lão phu nhân nói xong, hai tay run rẩy. Đáng thương cho con trai ta, còn viết tên cô vào gia phả, còn muốn trăm năm sau cùng cô hợp táng, cô sống vậy có yên lòng được không? Cô muốn để đứa con trai mình sinh ra nhận Bành Lương làm cha chắc. Lão phu nhân, Triệu thị nghe đến đây thì bỗng lên tiếng. Giữ lại một chút thể diện cho người nhà họ Trình đi. Dù sao nhà họ Trình cũng là một tộc lớn, không thể dùng hết mọi thủ đoạn thế được. Có cô ở đây thì nhà họ Trình đã mất hết thể diện từ lâu rồi, Trình lão phu nhân nói. Cô không cần phải giả bộ làm người tốt trước mặt người khác, nếu còn thiện tâm thì cô đã chẳng có ngày hôm nay. Trên mặt Triệu thị thoáng một nét mệt mỏi. Lão phu nhân, đại lão gia, các người đừng ép ta thêm nữa. Ta không hề muốn quay về nhà họ Trình, cũng chẳng tiếc nuối gì gia phả của nhà họ Trình các người cả. Nhà họ Trình các người có thể viết một tờ giấy bỏ vợ, từ nay về sau chúng ta không ai liên quan đến ai. Ta sống tới giờ cũng chỉ vì muốn kêu oan cho cha, muốn đón di cốt của cha về Sơn Tây an táng. Những thứ khác ta không tranh, cũng không muốn tranh. Lúc trước có lẽ trong lòng ta vẫn còn chút thù hận với nhà họ Trình, nhưng giờ không còn nữa rồi. Án binh biến Sơn Tây đã được lật lại, ông trời đối với ta không bạc. Nếu nói đến nợ, ta chỉ nợ Dực Ca Nhi, để nó từ nhỏ đến lớn không có mẹ ở bên cạnh. Những người khác ta cũng chẳng có gì muốn nói cả, cũng hy vọng các người đừng nhắc lại nữa. Nực cười! Trình lão phu nhân cất giọng sắc bén. Cô phao tin khắp nơi, nói nhà họ Trình hại cô, giờ lại bảo bọn ta đừng nhắc tới nữa. Cô coi bọn ta là đồ ngốc chắc. Triệu thị nhíu mày. Ta không muốn nhắc tới chuyện này, sau này ta cũng có thể không nhắc lại nữa. Nghe tới đây, Trình Dực nắm chặt lấy tay Triệu thị. Mẫu thân! Triệu thị lắc đầu. Nhưng nếu như chuyện này còn có liên quan tới vụ án của cha ta, triều đình thẩm tra hỏi tới, tất nhiên ta sẽ khai báo theo đúng sự thật. Lời của Triệu thị rõ ràng đã chọc điên Trình đại lão gia. Rõ ràng là cô không giữ đạo làm vợ, lại hát nước bẩn lên nhà họ Trình. Thời thế thay đổi rồi có phải không? Một con đàn bà bỏ nhà theo người khác lại dám ở đây chỉ trích nhà chồng. Uổng cho cô xuất thân danh môn, sao mà vẫn còn mặt mũi sống trên đời này thế? Trình Dừng buông tay mẹ mình ra, bước lên trước mấy bước nhìn Trình đại lão ra. Hiện giờ ta còn gọi ông là cha, nhưng nếu ông còn sỉ nhục mẹ ta thì đừng trách ta không niệm tình cha con. Mày muốn thế nào? Trình đại lão ra cười lại một tiếng. Ra tay giết tao chắc. Ta cứ nói cô ta đấy, cái loại đàn bà không có liêm sỉ. Trình đại lão ra còn chưa nói hết câu thì cổ đã bị Trình Dực bóp chặt. Đôi mắt Trình Dực đỏ bừng. Bà nãy ta đã nói rồi, đừng có sỉ nhục mẫu thân ta. Phò mã! Công chúa Hoài Nhu vội vàng bước lên. Phò mã, không làm vậy được đâu. Triệu thị nhìn người nhà họ Trình, lát sau ánh mắt lại rơi trên người Trình Dực. Dực Ca Nhi, nghe lời mẫu thân, thả cha con ra đi. Trình lão phu nhân gào khóc ầm ĩ. Cô là cái đồ yêu phụ, khiêu khích Dực Ca Nhi ra tay với cha ruột của nó. Ta liều mạng với cô. Người hầu nhà họ Trình vội vàng kéo Trình lão phu nhân lại. Trình lão phu nhân nhân cơ hội Trình Dực chưa thể bỏ tay ra được ngay, lao thẳng về phía Triệu thị. Trình Dực dưới sự dạy dỗ của Triệu thị ra tay trước, cho nên chuyện hôm nay càng ầm ĩ thì sẽ chỉ có lợi cho nhà họ Trình mà thôi. Trình lão phu nhân nghĩ vậy, thấy sắp lao được vào người Triệu thị thì lại thấy cánh tay của mình bị ai đó giữ lại. Trình lão phu nhân ngoái đầu nhìn, là một thiếu nữ yêu kiều, đang nhìn bà ta bằng đôi mắt to tròn lơ đễnh. Thiếu nữ cất giọng trong trẻo. Bà ơi, cẩn thận! Chương 209. Uy nghiêm. Trình lão phu nhân không ngờ một thiếu nữ mảnh mai lại có sức lực lớn như thế. Chuyện ầm ĩ đến mức này, nếu bà ta cứ can ngăn như vậy, không chỉ uổng công đi một chuyến mà thể diện đã mất cũng không lấy lại được. Trình lão phu nhân khẽ cắn răng, mặc kệ thiếu nữ này là ai mà cứ thế đẩy cô ta ra. Nào ngờ vừa dồn đủ lực định hất tay thiếu nữ ra thì không biết dưới chân vấp phải thứ gì, trọng tâm cơ thể vốn đã lệch về phía sau giờ lại càng nghiêng ngả ngã về sau. Cố Minh Châu buông tay, kinh ngạc hét lên một tiếng. Dầm, Trình lão phu nhân ngã phịch xuống đất. Lão phu nhân, mẫu thân! Trình lão phu nhân đau đến chết đi sống lại, lập tức kêu lên thảm thiết. Cô ngã này thật khủng khiếp, xương cụt bà ta như sắp nát tan. Trình lão phu nhân vốn định đổ cho Triệu thị ra tay với bà ta, nhưng bây giờ Triệu thị còn cách bà ta tận mấy bước, kiểu gì cũng không đổ vạ được. Lão phu nhân! Công chúa Hoài Nhu vô cùng sửng sốt. Bà muốn làm gì vậy? Tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng mà phải làm ầm ĩ đến mức này? Trình lão phu nhân đảo trong mắt định ngất xỉu, bà ta mất gà không thành còn mất thêm nắm gạo, lại bị công chúa khiển trách, bất luận thế nào cũng không thể là kết quả này được. Cơ thể Trình lão phu nhân vừa ngã oặt vào lòng mama quản sự đã cảm thấy có người quay lại. Người muốn làm gì? Mama quản sự còn chưa dứt lời, Trình lão phu nhân đã cảm thấy nhân trung truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, có người đang bấm mạnh vào nhân trung bà ta, dường như muốn bẻ gãy luôn cả hai cái răng cửa của bà ta vậy. Trình lão phu nhân không thể không mở mắt, một gương mặt thiếu nữ được phóng đại lập tức đập vào mắt bà ta. Trình lão phu nhân ngẩn người, rốt cuộc đây là con cái nhà ai? Sao hôm nay cứ nhất quyết đối đầu với bà ta vậy? Trình lão phu nhân đang định ngất xỉu tiếp. Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Cố Minh Châu hét lớn. Nếu không tỉnh thì dùng cây châm đâm thì sẽ tỉnh thôi. Nghe được nửa câu sau, Trình lão phu nhân nhất thời sợ đến mức con người cứng đờ, bởi vì bà ta đã nhìn thấy trong tay thiếu nữ kia cầm một cây châm bạc. Gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, cô bé hứng chí nhìn chằm chằm bà ta, chỉ chờ bà ta nhắm mắt lại một lần nữa là sẽ đâm ngay cây châm bạc dài ngoằng kia vào người bà ta. Bỏ xuống, người bỏ xuống! Trình lão phu nhân run rẩy quát. Lâm phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức nạt con gái. Cháu cháu mau đứng dậy, đừng có nghịch ngợm. Phu nhân, đại tiểu thư không nghịch ngợm, người nhìn xem, có hiệu quả rồi kia. Bảo Đồng lập tức giải thích. Đại tiểu thư học y thuật với Liễu Tô, lúc cần thiết có thể dùng được đấy. Đây mà là y thuật à? Trình lão phu nhân giận không xả đi đâu được. Có thầy thuốc nào lại dùng châm bạc để đâm vào người khác cơ chứ? Rõ ràng là đang cố ý hành hạ người ta. Đợi bà ta đứng dậy phải hỏi xem, đây là tiểu thư nhà ai mà vô lễ như vậy. Trình lão phu nhân nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ kia. Nào ngờ cô gái đó cũng đang nhìn chằm chằm bà ta. Đôi mắt to tròn và vô thần sáng lấp lánh khiến người khác không nhìn ra. Rốt cuộc là cô đang suy nghĩ gì? Trái tim Trình lão phu nhân thắt lại, một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng. Người đang nhìn cái gì thế? Sao bà không cảm ơn cháu? Thiếu nữ ấm ức nói. Cứu người đều sẽ được cảm ơn, sao bà lại không cảm ơn? Trình lão phu nhân nhíu mày, cơn giận vốn đã dâng ngang ngực lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu. Thiếu nữ này không những làm hỏng chuyện tốt của bà ta, mà còn định dùng châm bạc để uy hiếp bà ta. Chẳng biết từ đâu tới lại còn muốn bà ta cảm ơn, coi bà ta là kẻ ngốc chắc. Mama quản sự nhà họ Trình trách cứ. Đây là ai thế? Sao lại vô lễ như vậy? Vừa nói bà ta vừa đứng dậy định đỡ Trình lão phu nhân. Mama quản sự vươn tay, Cố Minh Châu bỗng hét toáng lên, nhảy tránh về phía sau như thể mama quản sự định bắt nàng. Nghe thấy tiếng Cố Minh Châu, Bảo Đồng lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, lập tức túm lấy mama quản sự nhà họ Trình. Lại dám động tay động chân với đại tiểu thư nhà chúng ta? Quản sự nhà họ Trình đột nhiên bị kéo cổ áo, siết chặt, nhất thời không thở nổi. Trong lúc hoảng loạn, hai chân bà ta loạng choạng chỉ cảm thấy đầu gối tê dần, bị người ta đạp ngã xuống đất, mặt dán vào mặt sàn, lạnh như băng. Nhân cơ hội này, Bảo Đồng đứng chắn trước mặt Cố Minh Châu. Bảo Đồng vô cùng tức giận, căm phẫn lên án. Tiểu thư nhà ta tốt bụng muốn giúp đỡ lão phu nhân, lại cứu lão phu nhân tỉnh lại. Sao có thứ người hầu hung ác nhà bà lại động tay động chân với tiểu thư nhà ta? Đấy chính là kết cục của việc dám bắt nạt tiểu thư nhà ta đấy. Mama quản sự nhà họ Trình vô cùng oan ức. Đúng là trong lòng bà ta muốn đẩy vị đại tiểu thư kia ra, nhưng bà ta có ra tay đâu. Chẳng lẽ suy nghĩ cũng có lỗi à? Rõ ràng chủ tớ nhà này đang cố ý làm khó bà ta, nhất là vị đại tiểu thư kia. Cứ giả vờ giúp đỡ nhưng thực ra là đang phá rối. Lão phu nhân, nô tỳ không làm. Mama quản sự chật vật đứng lên kêu oan, sắc mặt Trình lão phu nhân tái mét. Ban ngày ban mặt, các người muốn giết người đấy phỏng, cho một con nhãi đến sỉ nhục ta, nó hại ta hay là đang giúp ta, người khác không nhìn rõ hay sao? Bà ta đã bao giờ chịu thiệt thòi thế này đâu. Bà ta sẽ nói với mọi người Triệu thị tìm một con nhãi miệng còn hôi sữa đến hại bà ta. Bà ta không tin, lời người nhà họ Trình nói sẽ có người không tin. Vừa nghĩ tới đó, Trình lão phu nhân thấy một vị phu nhân nhìn có vẻ quen mắt, kéo thiếu nữ kia đến bên cạnh. Trình lão phu nhân nhíu mày, vừa nãy hoảng hốt bà ta không kịp nghĩ nhiều, bây giờ đã tỉnh táo hơn. Lúc trước bà ta cho người đi nghe ngóng được hôm nay công chúa mở tiệc đãi khách trong phủ, tuy không rõ rốt cuộc tiệc mời khách nào, nhưng bà ta cũng không bận tâm, bà ta cứ muốn làm ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết đấy. Nhưng mà tình hình bây giờ lại khác. Lòng Trình lão phu nhân trùng xuống, nếu là cô ta, nhà họ Trình đúng là không thể nói lý được. Người đâu? Công chúa Hoài Nhu quát lớn, kẻ nào không dừng tay lại thì đuổi hết ra ngoài cho ta, cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Đây là phủ công chúa Hoài Nhu, không phải là nhà họ Trình. Lão phu nhân, đại lão gia không mời mà tới thì cũng thôi đi, lại còn quấy rầy nữ quyến nhà Hoài Viễn Hầu. Lâm phu nhân và Châu Châu là khách quý, ta mời tới, các người lại chẳng kiêng nể gì, suýt thì làm Cố đại tiểu thư bị thương. Nghe thấy mấy chữ Hoài Viễn Hầu, lồng ngực Trình lão phu nhân như bị vật gì đè nặng. Đúng là cô ta, là Cố đại tiểu thư ngốc nghếch đó. Một con ngốc thì biết tính toán gì, cùng lắm chỉ là tốt bụng cộng ngu dốt bằng phá hoại. Ngược lại bà ta nói một cô gái ngốc nghếch như thế thì quả thật hơi quá đáng. Nhưng mà Cố đại tiểu thư kia thật sự là tốt bụng sao? Trình lão phu nhân lại nhìn thiếu nữ kia, thấy thiếu nữ cắn môi đầy ấm ức, ánh mắt thẫn thờ, đúng là một đứa ngốc, không nhìn ra chút manh mối nào. Lông ở sơn tây, Châu Châu đã giúp đỡ thầy thuốc bó thuốc cho thương binh, thấy lão phu nhân ngất đi, cho nên mới muốn tới giúp đỡ, lại bị lão phu nhân nói như vậy. Công chúa Hoài Nhu càng tức giận, nhà họ Trình không cần mặt mũi, chẳng lẽ hoàng thất đại chu cũng không cần danh tiếng hay sao? Công chúa Hoài Nhu nổi trận lôi đình, Trình Dực và Trình đại lão già cũng dừng tay lại. Trong mắt nhà họ Trình còn có phép vua tôi hay không? Bình thường ta đã quá nhu nhược nên mới để các ngươi đến phủ công chúa gây chuyện. Tuy ta mất mẹ từ sớm, nhưng vẫn còn phụ hoàng có thể làm chủ cho ta. Ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh tội với phụ hoàng. Ta không trèo chống được phủ công chúa này nữa, hoặc là thu hồi phủ công chúa, hoặc là ban thưởng cho nhà họ Trình làm Trình phủ. Lão phu nhân, đại lão gia, hai người thấy có được không? Trên mặt Trình đại lão già lộ ra vài phần sợ hãi. Từ khi gả đến nhà họ Trình, công chúa Hoài Nhu chưa từng nổi nóng thế này. Nếu thật sự làm ầm ĩ đến chỗ hoàng thượng thì nhà họ Trình bọn họ sẽ không được lợi lộc gì. Có nghe thấy không? Công chúa Hoài Nhu ra lệnh, đưa lão phụ nhân và đại lão gia ra khỏi phủ đi. Hộ vệ phủ công chúa lập tức tiến lên, thấy không đòi được lợi ích gì, Trình đại lão gia hung hãn nhìn chằm chằm Triệu thị. Giỏi, người giỏi lắm, thế này vẫn chưa xong đâu, nhà họ Trình ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Làm loạn đến thế này rồi, Trình lão phu nhân và Trình đại lão gia cũng không thể mặt dày ở lại nữa. Mama quản sự nhà họ Trình đỡ Trình lão phu nhân ra ngoài viện, vừa bước ra khỏi cổng lớn phủ công chúa, Mama quản sự chợt phát hiện hà bao vốn đeo bên hông đã biến đâu mất, mặt bà ta cắt không còn một giọt máu. Chương 210, uy hiếp. Vừa ra đến cửa, Trình lão phu nhân liền phát hiện sự khác thường của Mama quản sự đi bên cạnh. Sao mà hoảng hốt thế? Trình lão phu nhân lên tiếng trách mắng, cho dù bọn họ bị công chúa đuổi ra ngoài thì cũng không thể để người khác nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy được. Mama quản sự giáng mặt, nô tỳ bị mất chút đồ. Vừa rồi bị ngã, lúc đứng dậy bà ta còn sờ hà bao đeo bên hông, sợ hà bao rơi mất, nhưng lúc đó hà bao vẫn còn, sao mới đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Mama quản sự nuốt một ngụm nước bọt. Lão phu nhân, nô tỳ quay lại tìm đã. Trình lão phu nhân lạnh giọng mắng, làm việc vụng về, đúng là chẳng được tích sự gì cả. Mama quản sự không dám nói gì, cúi đầu đỡ Trình lão phu nhân lên xe ngựa rồi mới trở lại phủ công chúa tìm đồ. Mất hà bao rồi. Chán Mama quản sự đổ mồ hôi lạnh, nô tỳ không vào, phiền ngài cho người tìm giúp, tám phần là rơi ở trong viện. Xe ngựa nhà họ Trình lao về phía trước, Mama quản sự đứng chờ ở cửa, chuyện lớn như vậy sao có thể lơ là được, nếu bình thường mất rồi thì thôi. Cùng lắm là tổn thất chút tiền bạc, nhưng hôm nay trong hà bao có vật quan trọng, không thể xảy ra sơ suất. Sau khi vào phủ công chúa, bà ta rất chú ý tới cái hà bao này, thi thoảng phải xem lại, dùng tay sờ xem nó còn đó không, sao lại bất cẩn làm mất được chứ. Một lúc sau trong phủ có người cầm hà bao đi ra, nhìn xem có phải là cái này không. Nha hoàn đưa hàng bao cho mama quản sự. Mama quản sự lập tức tươi cười hớn hở. Đúng, đúng rồi, làm phiền cô nương rồi. Bà ta vừa nói vừa mở hàng bao ra kiểm tra. Bên trong có một chút bạc vụn và một cây châm phượng đã gãy. Mama quản sự thở phào nhẹ nhõm. May mà đồ đều còn nguyên. Có điều, liệu có ai mở ra kiểm tra không nhỉ? Chắc là không có đâu. Đây chỉ là một cái hàng bao bình thường. Hơn nữa bà ta phát hiện kịp thời. Cho dù có người muốn xem thì chắc cũng chẳng có cơ hội. Mama quản sự thắt lại hàng bao lên hông, vội vàng đuổi theo xe ngựa nhà họ Trình. Trong phủ công chúa, công chúa Hoài Nhu kéo tay Cố Minh Châu mặt đầy ý cười. Châu Châu đúng là quý nhân của ta. Nghe vậy Lâm phu nhân lập tức biến sắc. Công chúa không thể nói vậy, Châu Châu chỉ là đứa trẻ con, không xứng với lời công chúa nói. Công chúa Hoài Nhu nhìn Lâm phu nhân. Tuy trước kia nhà ta không qua lại nhiều với phu nhân, nhưng dù sao cũng từng đối mặt với sống chết cùng nhau, ta sẽ không nói những lời khách sáo. Nghĩ kỹ lại thì lúc đó trên đường về kinh, ta cũng gặp Châu Châu trước, sau đó mới nhờ phu nhân giúp đỡ. Hôm nay lại là Châu Châu giúp ta. Châu Châu là đứa trẻ tốt bụng, bệnh của muội ấy cũng sẽ nhanh khỏi thôi. Những ngày tháng tốt đẹp của hầu phủ vẫn còn ở phía sau. Có điều, chỉ sợ phải khiến Châu Châu chịu ấm ức, chắc chắn nhà họ Trình sẽ không thiếu lời đàm tiếu về nhà họ Cố. Ánh mắt Lâm phu nhân nhìn Châu Châu chất chứa sự dịu dàng không nói được thành lời. Hôm nay chúng ta cũng không giúp được gì, công chúa đừng để trong lòng. Trình Dựng khom người hành lễ với Lâm phu nhân. Chuyện hôm nay là ta không xử lý thỏa đáng. Lâm phu nhân định đứng dậy. Công chúa, phò mã còn khách sáo như vậy thì mẹ con ta không dám ở lại phủ công chúa nữa đâu. Triệu thị bên cạnh cũng lên tiếng. Đây là chuyện nên làm. Nói đoạn, bà hơi dừng lại. Suy cho cùng, chuyện này cũng do ta mà ra. Nếu không có mẫu thân, con vẫn chưa nhìn rõ bản tính người nhà họ Trình. Trình Dựng nhíu chặt lông mày. Bây giờ con chỉ ước có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ. Sau này con sẽ không quay về nhà họ Trình nữa. Triệu thị nói khẽ. Con đừng làm việc tùy tiện. Trên đời này làm gì có người con nào thoát khỏi tộc cha. Cho dù chỉ nói ra những lời như vậy thôi cũng sẽ bị lễ quan vạch tội. Dù sao con cũng là người nhà họ Trình. Làm bậy như thế sẽ chỉ bị nhà họ Trình nắm đằng chuôi. Con có thể mang lại phiền phức cho công chúa nữa. Nói xong, Triệu thị lại quay sang xin lỗi Lâm phu nhân. Để phu nhân chê cười rồi. Cố Minh Châu nhìn Triệu thị. Dường như Triệu thị không để chuyện vừa rồi trong lòng. Vẫn cứ mỉm cười trước mặt mọi người. Nhưng khi tất cả mọi người không chú ý, ý cười trên gương mặt Triệu thị liền biến mất. Đồ trong hà bao của quản sự nhà họ Trình vừa rồi dùng để làm gì? Bà ta cầm thứ đó vào phủ công chúa chắc chắn có ý đồ. Chẳng lẽ muốn dùng những thứ đó để uy hiếp Triệu thị? Rốt cuộc trong lòng Triệu thị còn cất giấu bí mật gì? Mấy năm nay ở Sơn Tây, Triệu thị và Bành Lương không chỉ điều tra mấy vệ sở, mà còn đến Áo Nhi Đô Ti hỏi thăm chuyện của Trịnh Viện. Thời gian mười mấy năm không ngắn, có nội tình giấu giếm không nói, người khác cũng không thể thăm dò. Chuyện của nhà họ Trình không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Công chúa Hoài Nhu trấn an Triệu thị. Mẫu thân yên tâm, sau này con sẽ cho người canh cửa cẩn thận, không để người nhà họ Trình vào quấy rầy người nữa đâu. Triệu thị gật đầu, Hoài Nhu công chúa nói tiếp. Chờ qua đợt này, con sẽ đưa mẫu thân ra ngoài du ngoạn. Phò mã thường nói, người thích cảnh sắc giang nam. Nhà chúng ta có một căn nhà ở phủ Tô Châu, cứ ở kinh thành cho qua mùa đông. Xuân về con sẽ tới Tô Châu cùng với người một thời gian. Nghe vậy cả gương mặt Triệu thị như bừng sáng. Bà già này đúng là người có phúc. Vừa nói bà vừa nhìn về phía Lâm phu nhân. Để phu nhân chê cười rồi, vốn là mời phu nhân tới chơi, không ngờ lại để phu nhân chứng kiến trò cười của nhà ta. Lâm phu nhân bật cười thành tiếng. Đó là vì công chúa, phò mã gia và phu nhân đều không tránh né ta. Quan hệ hai nhà tốt cũng chỉ đến thế này chứ mấy. Triệu thị đưa mắt nhìn mama quản sự. Mama quản sự lập tức dâng lên mấy đôi giày thêu, kích thước giày rất lớn. Nhìn là biết, để cho người thiên túc đi. Triệu thị cười nói, lúc rảnh rỗi ta có làm cho đại tiểu thư vài đôi giày, tay nghề vụng về, mong phu nhân không chê. Không ngờ Triệu thị lại âm thầm làm nhiều giày như vậy. Lâm phu nhân vội vàng buông chén trà trong tay xuống. Ôi chao, làm sao đây? Ai lại để phu nhân vất vả như vậy? Triệu thị chỉ nhã nhặn nói, người ngoài thì ta không làm đâu, chỉ sợ người ta ghét bỏ. Nhưng phu nhân và đại tiểu thư thì khác. Lâm phu nhân cầm đôi giày thêu trong tay, chưa nói tới đóa hoa súng thêu trên mặt gấm sinh động như thật. Bên trong giày thêu cũng vô cùng mềm mại, Châu Châu đi vào chắc chắn rất thoải mái, mà kích thước lại rất vừa vặn. Phu nhân có lòng rồi. Lâm phu nhân không biết phải cảm ơn thế nào. Trong lúc mọi người trò chuyện, trong phòng khách cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Công chúa Hoài Nhu mời Lâm phu nhân nhập tiệc. Vừa rồi công chúa Hoài Nhu lấy uy công chúa bảo vệ Triệu thị nên tâm trạng cực kỳ tốt. Một khi đã đi tới nước này, nàng cũng không cảm thấy con đường sau này khó khăn đến cỡ nào nữa. Nhất là nghĩ tới cảnh Trình lão phu nhân giả vờ ngất xỉu, bị Châu Châu bấm nhân trung bắt tỉnh lại, nàng lại không nhịn được cười. Cơn tức giận tích tụ lâu ngày trong lồng ngực cũng vơi đi không ít, sảng khoái không nói nên lời. Thế nên dù bị nhà họ Trình tới làm loạn một trận, bầu không khí tiệc rượu cũng vô cùng hòa hợp. Thấy sắc trời không còn sớm, Lâm phu nhân dẫn Châu Châu cáo từ. Công chúa Hoài Nhu cũng đưa Triệu thị về phòng. Đợi công chúa và phò mã đi khỏi, trong phòng yên tĩnh lại, trước mắt Triệu thị hiện lên một nửa cây châm vàng kia. Trên mặt bà không còn nét cười, bà sa sầm mặt mũi, dường như tất cả sức lực trên người đã bị rút cạn. Bà đã sớm biết, sau khi vào cung, đứng trước mặt mọi người, những chuyện bà muốn che giấu sẽ không giấu giếm được nữa. Hôm nay người hầu nhà họ Trình mang đồ cho bà xem, chính là đang uy hiếp bà, khiến bà hiểu rõ, còn tiếp tục như vậy sẽ phải đối diện với cục diện như thế nào. Triệu thị cầm khăn định lau khóe mắt, lại phát hiện mắt không vương lệ, bà không có nước mắt, thứ bà có chỉ là sự tuyệt vọng. Bà không thể liên lụy đến công chúa và Dực Ca Nhi nữa, cũng không thể làm bẽn mặt cha và tộc Triệu thị. Đủ rồi, dù sao những gì bà muốn đều đã đạt được, bà cũng nên thỏa mãn thôi. Chương 211 Đút lót. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu quay về phủ Hoài Viễn Hầu. Hoài Viễn Hầu cũng vừa hay trở về từ Nha Môn. Hôm nay lên Nha Môn có thuận lợi không? Lâm phu nhân muốn tiến lên thay quần áo cho Cố Sùng Nghĩa. Ông lại gọi bà tới hầu hạ. Làm mặt sạch sẽ, Cố Sùng Nghĩa lại trở nên hồng hào sáng sủa. Cả ngày bị giữ ở Nha Môn, người của Đại Lý Tự hỏi mấy vấn đề kia hết lần này đến lần khác, quả thật làm cho người ta bực mình. Nhưng ông lại không thể tỏ ra quá khôn khéo, đành cứ phải giả vờ hồ đồ dây dưa với bọn họ. Ông hiểu rõ ý đồ của quan viên Đại Lý Tự, muốn tìm ra cách cứu vị kia của Đông Cung từ những chi tiết nhỏ đó. Quý phi nương nương cũng rất lợi hại, gặp chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể ổn định Đông Cung, âm thầm sai người nghĩ cách. Nếu không phải thái tử quá vô dụng, nó không chừng đã có thể được quý phi xoay chuyển tình thế. Chỉ tiếc Đào Đạc điều binh đã dùng lệnh bài của Đông Cung, thái tử lặng lẽ dẫn người đi không thông báo cho bất cứ ai. Những chuyện này đều có bằng chứng rõ ràng, Ngụy Nguyên Kham làm việc cũng vô cùng kín kẽ, bất luận là tra án ở phủ Thái Nguyên hay sau đó phát hiện chuyện không đúng đi tìm Đào Đạc, hắn đều làm ngay trước mắt mọi người, nên không ai có thể nghi ngờ. Duy chỉ có lúc trên đường đi cứu thái tử, để thái tử bị thương mới bị ngự sử Ngôn Quan công kích, nhưng ai gặp chuyện này đều sẽ bị tố tội, hoặc là thả cho Lâm Tử Chân chạy mất, hoặc là làm thái tử bị thương, chọn cái nào cũng sai cả. Cố Sùng Nghĩa ngồi xuống, thuận lợi. Ta còn nghe được tin tức của Đông Cung. Lâm phu nhân hỏi ngay, thế nào? Cố Sủ Nghĩa đáp, lúc Thôi Trình cứu thái tử, quân phản loạn làm rơi cây đuốc trên tóc thái tử, tóc bị thiêu rụi, mặt cũng bị thương. Tình hình của thái tử như vậy chắc trong thời gian ngắn sẽ không thể lộ diện trước mặt người khác. Dù lần sau ra khỏi nhà, chỉ sợ người đó cũng không còn là thái tử nữa. Lâm phu nhân kinh ngạc, vậy liệu Trình Ca Nhi có bị triều đình xử phạt không? Không đâu, Cố Sủ Nghĩa nói. Những chuyện này sẽ không có ai nhắc đến nữa. Lâm phu nhân không hiểu lắm. Cố Sủ Nghĩa thấp giọng nói, có tin tức truyền về kinh, nói là để giữ mạng, thái tử không tiếc là hét bảo Lâm Tự Chân dẫn hắn đi. Lâm phu nhân hít sâu một hơi, thật đúng là không có khi phách gì cả, làm mất hết mặt mũi Đại Chu rồi còn đâu. Đông Cung tuyệt đối không muốn nhắc lại, thế nên Thôi Trinh, Ngụy Nguyên Kham cũng sẽ không bị trách phạt. Lâm phu nhân bưng một tách trà cho Cố Sủ Nghĩa. Nhưng nếu thái tử đã thành ra thế này thì quý phi còn tốn công sắp xếp như thế để làm gì? Vì cửu hoàng tử, thái tử sai lầm, trên dưới triều đình sẽ không có quá nhiều người nghi ngờ về phái quý phi. Cố Dùng Nghĩa vội vàng nhận lấy tách trà, đỡ Lâm phu nhân ngồi xuống. Hoàng thượng đang độ cường thịnh. 10 năm nữa, cửu hoàng tử đã trưởng thành rồi. Khi đó vị trí thái tử vẫn còn chưa xác định. Cửu hoàng tử chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nên ta đoán trong 10 năm tới, phe quý phi sẽ ngồi xem hổ báo đấu nhau. Lâm phu nhân nhíu mày, chuyện trong triều đúng là quá phức tạp. Cố Sủ Nghĩa mỉm cười, hoàng thượng quý phi và những hoàng tử phi tần kia chẳng có người nào là đèn cạn dầu. Sao lão gia không uống trà? Lâm phu nhân thắc mắc, lần nào về từ Nha Môn, lão gia cũng rất khát mà. Hôm nay ở Nha Môn phục vụ trà nước rất tốt. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Cố Sủ Nghĩa cũng mơ hồ cảm thấy rất kỳ lạ. quan viên đại lý tự không chỉ săn sóc ông, mà mỗi lần nhắc tới những chuyện quan trọng, bọn họ đều không tránh mặt ông. Như vậy ông đỡ phải giả ngốc đi nghe lén, quả thật bớt cho ông không ít việc. Trên đường trở về từ nha môn, ta muốn mua cho nàng hai con vịt muối của Phẩm Hương Lâu, không khéo bọn họ lại bán hết rồi. Ta đã dặn tiểu lầu, ngày mai bọn họ sẽ mang tới. Vịt muối của Phẩm Hương Lâu rất đắt hàng, hai ngày nay Cố Sủng Nghĩa bận quá nên mới quên cho người đi đặt trước. Lâm phu nhân nói, ấy, thiếp còn tưởng là chuyện gì quan trọng, ngày mai ăn cũng được mà. Nhưng nghe lão gia nói vậy, bà vẫn thấy thèm ăn, nhớ mùi vị món vịt muối ngon mềm kia. Lão gia, mama quản sự bước vào bẩm báo, nhị lão gia của nhà họ Ngụy tới, còn xách theo mấy hộp thức ăn. Cố Sủng Nghĩa hơi kinh ngạc, người nhà họ Ngụy tới, đương nhiên ông phải đích thân ra đón tiếp. Ông vừa đi ra ngoài vừa hỏi, nhà họ Ngụy mang gì tới thế? Là hộp thức ăn của Phẩm Hương Lâu, quản sự đáp, nghe nói là chân giò kho tàu và vịt muối, còn có một ít mứt hoa quả nữa. Cố Sủng Nghĩa ngẩn người, ông vừa đến Phẩm Hương Lâu mua vịt muối, nhà họ Ngụy đã đưa tới à? Chuyện này không thể nào là trùng hợp được. Cố Sủng Nghĩa bước vào nhà chính, thấy ngay Ngụy Nhị lão gia đang ngồi trên ghế thưởng thức trà. Hầu gia, Ngụy Nhị lão gia đứng dậy hành lễ. Cố Sủng Nghĩa vội nói, ấy nhị lão gia, thế này thì biết ăn nói thế nào, lại để ngài đưa đồ ăn tới. Ha, cũng trùng hợp thôi. Ngụy Nhị lão gia cười nói, ta đến tiểu lầu, từ xa trông thấy hầu gia hỏi trưởng quỹ mới biết là hầu gia đến mua vịt muối. Người khác thì thôi, chứ ai lại để hầu gia không ăn được món mình yêu thích. Ta lập tức cho người đóng gói mấy hộp mang tới. Hầu gia tuyệt đối đừng có khách sáo với ta. Ngụy Nhị lão gia cười đến mức bành cả tròm ria mép. Hầy, Phẩm Hương Lâu này chính là tiểu lầu ta mở, lấy đồ nhà mình rất tiện. Phẩm Hương Lâu là sản nghiệp của nhà họ Ngụy à? Sao trước giờ chưa từng nghe nói tới nhỉ? Cố Sùng Nghĩa đang ngây người thì thấy hai chồng dâu ghé sát lại. Người bình thường ta không nói cho biết đâu. Cố Sùng Nghĩa định mỉm cười cảm ơn, lại nghe thấy tiếng dế kêu tuyết tuyết vang lên trong ống tay áo Ngụy Nhị lão gia. Nghe nói trong tay hầu gia có con đại tướng quân. Ngụy Nhị lão gia khẽ nháy mắt. Cho ta mượn xem một lát được không? Chẳng lẽ Ngụy Nhị lão gia đến đây là vì con dế trong cái bình của ông? Cố Sùng Nghĩa nhìn về phía Ngụy Nhị lão gia, hai người bốn mắt nhìn nhau như thể tìm được người có cùng sở thích, rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Lâm phu nhân nhìn một bàn bày đầy thức ăn, mấy món bà thích ăn nhất trong Phẩm Hương Lâu đều có. Rõ ràng vừa ăn cơm xong nhưng nhìn mấy món này, bà vẫn thấy đói bụng. Dương Mama nói, đây đều là những món phụ nữ mang thai ăn được, nhà họ Ngụy thật là có lòng. Thức ăn tuy ngon, nhưng trong lòng Lâm phu nhân lại có cảm giác không chân thực. Dường như từ sau khi trở về từ phủ Thái Nguyên, nhà họ Cố bọn họ và nhà họ Ngụy luôn có giao điểm, bây giờ đến Phẩm Hương Lâu mua con vịt cũng có thể gặp được. Cố Minh Châu nhìn bàn đồ ăn đầy ắp cũng hòa cả mắt. Châu Châu ăn một ít đi con. Lâm phu nhân nói, có món chân giò kho tàu và mứt hoa quả con thích nhất đấy. Cố Minh Châu ngồi xuống bên bàn. Lạ nhỉ, Ngụy Nhị lão gia và cha có quan hệ tốt thế này từ khi nào thế? Nhà họ Ngụy khách sáo như vậy, mẫu thần cũng phải đến nhà họ Ngụy thăm hỏi Thái phu nhân mới được. Lâm phu nhân nói, lần này trên đường về kinh, Ngụy đại nhân luôn săn sóc chúng ta, ta cũng nên đến nhà cảm ơn mới phải. Cố Minh Châu cắn một viên mứt hoa quả trong miệng, kể ra thì nàng còn chưa tới nhà họ Ngụy bao giờ, nhưng chỉ là đi thăm hỏi bình thường thôi, chắc cũng không cần nàng quá bận tâm. Không biết Ngụy đại nhân có nhận được tin tức nàng gửi đi không, hy vọng đêm nay có thể có thu hoạch. Ngụy Nguyên Kham nhận được tin tức Liễu Tô đưa tới, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Cố Minh Châu không đến cùng Liễu Tô. Ta cho người theo dõi sát sao nhà họ Trình, Ngụy Nguyên Kham nói, nhưng có một số việc vẫn cần người trong phường các ngươi đi làm. Liễu Tô bất cảm nói, lát nữa tưởng sư muội cũng sẽ tới, tối nay bọn thuộc hạ nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Chương 212, Để Tâm. Trình phủ. Trình đại lão gia nhìn thấy trong phòng chính sáng đèn thì sắc mặt tái xanh. Mama quản sự bước lên trước hành lễ với Trình đại lão gia, nhỏ giọng nói, phu nhân mời đại lão gia tới tiền viện ở. Trình đại lão gia biết ngay kết quả sẽ như thế, viên thị hẳn nuốt không trôi cục tức này, lửa giận sẽ trút hết lên người ông ta. Chuyện này không thể trách viên thị, đều là hai mẹ con nhà kia tạo nghiệt. Trình đại lão gia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy tin Triệu thị vẫn còn sống, trong lòng ông ta đã trầm xuống, dù thế nào cũng không dám tin là Triệu thị lại chưa chết. Ông ta sai người lén lút đi Sơn Tây điều tra, nghe nói Triệu thị đang ở Sơn Tây tra án, sừng vợ gọi chồng với Bành Lương, còn thằng nghịch tử kia thì đã biết rõ nội tình từ lâu. Trên đời lại có thể có người đàn bà không biết liêm sỉ như thế. Thể diện của tổ tông họ Trình đều bị cô ta làm cho mất sạch. Mà thằng nghịch tử kia còn đem chuyện này truyền đi khắp thiên hạ, vì để cứu Triệu thị gia mà gây ra động tĩnh lớn như thế. Đại Chu bao năm nay chưa từng xảy ra chuyện thế này, hoàn toàn không còn kỷ cương phép tắc gì nữa. Triệu thị không chỉ hủy hoại thanh danh nhà họ Trình, mà còn khiến ông ta thân bại danh liệt. Chỉ cần nghĩ tới đây thì lửa giận của Trình đại lão già lại bốc lên tận đầu. Triệu thị một mình lén điều tra vụ án binh biến Sơn Tây, rốt cuộc đã điều tra ra được bao nhiêu, có nhằm vào nhà họ Trình không? Điều này ông ta hoàn toàn không biết gì cả. Ông ta vốn không nên cưới Triệu thị, nhạc phụ của ông ta là một kẻ cứng nhắc. Lúc ông ta cùng với nhạc phụ kháng lệnh ở biên cương, đã được chứng kiến sự cố chấp của ông ấy. Lúc đó ông ta đã biết, với cái tính cách này của nhạc phụ thì sớm muộn gì cũng thua trận. Quả nhiên, nhạc phụ không giữ nổi quan ải, đem theo tinh nhuệ rụt đầu không chịu ra. Cũng may có thượng thư binh bộ hiện giờ là Trương Định Phương ra sức cứu vãn tình thế, ổn định cục diện của biên cương Đông Bắc. Trương Định Phương cũng vì một trận chiến này mà thành danh. Sau này nhà họ Ngụy bị liên lụy bởi án của nhị hoàng tử. Sau khi Ngụy Tòng Thịnh chết, vị trí thượng thư cuối cùng rơi vào tay Trương Định Phương. Nhân tài như vậy mới đáng là đại thần, chứ nhạc phụ của ông ta thì là cái thá gì? Trình đại lão gia cực kỳ hối hận. Nếu năm ấy nhẫn tâm để Triệu thị đem theo con cùng đi Sơn Tây thì tốt rồi. Cho dù Triệu thị sống được thì cũng không giữ được thằng nghịch tử đó. Không có thằng nghịch tử đó thì sao Triệu thị có thể bình an vô sự quay về? Uổng cho ông ta còn giúp thằng nghịch tử đó lấy được công chúa. Giờ thằng nghịch tử này lại dùng công chúa để chèn ép ông ta. Trình đại lão gia đứng một lúc rồi rời đi. Đợi Viên thị nguôi nguôi giận, ông ta lại tới khuyên nhủ. Bóng dáng Trình đại lão gia vừa khuất, mà quản sự liền đi bẩm báo với Viên thị. Đại lão gia đi rồi. Viên thị hừ lại một tiếng. Biết ngay là bọn họ không làm được việc mà. Nhưng mà bà ta không ngờ công chúa Hoài Nhu lại đuổi lão phu nhân và đại lão gia ra khỏi phủ công chúa. Công chúa Hoài Nhu bình thường yếu ớt vô năng, sao lần này lại cứng rắn như thế? Cho dù công chúa Hoài Nhu bảo vệ Triệu thị đến thế thì Triệu thị cũng chắc chắn sẽ chết. Viên thị nhìn mama quản sự. Lúc người đưa trăm phượng cho Triệu thị nhìn, bà ta tỏ thái độ thế nào? Đỗ mama lập tức đáp. Triệu thị đó ban đầu còn làm giá, nhưng nhìn thấy Trâm là biến sắc mặt ngay, toàn thân run hết cả lên. Bà ta cũng xem như là có bản lĩnh. Đợi đến khi lão phu nhân và đại lão già bước vào cửa, bà ta liền đổi một bộ mặt khác, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ấy. Nhưng nô tỳ không hiểu, sao cái gia đình lộn bại đó vẫn còn ngang nhiên lộ diện trước mặt người ngoài. Người bình thường có chút liêm sỉ thôi thì cũng đã tự sát từ lâu rồi. Viên thị nhìn vào trong gương, nhẹ nhàng chỉnh sửa mái tóc. Bà ta tưởng những chuyện mình làm không ai hay biết, qua loa tùy tiện là có thể qua mặt được, kiếm lợi ở Sơn Tây thì cũng thôi, còn muốn quay về nhà họ Trình làm đại phu nhân. Bà ta đặt ta ở đâu? Nếu không cho bà ta bài học thì bà ta còn tưởng cả đại chu này là của nhà họ Triệu đấy. Đỗ mama cười nói, phu nhân nói phải. Viên thị tiếp, ngoài chuyện này ra thì có gặp chuyện nào khác nữa không? Đỗ mama không dám bẩm báo chuyện làm rơi hầu bao với viên thị, chỉ nói, lão phu nhân bị đứa ngốc nhà họ Cố quấy cho một chập, những chuyện khác cũng không có gì. Tất nhiên viên thị biết đứa ngốc nhà họ Cố là ai. Hoài Viễn Hầu kiếm được chút lợi từ vụ án Sơn Tây, liền muốn mượn thế này bám vào công chúa Hoài Nhu. Loại người này bà ta gặp nhiều rồi, không biết thân phận mình ở đâu, chuyện gì cũng dám thò chân vào, sau này chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Hoàng thượng chèn ép đại thần, Hoài Viễn Hầu là một cái bao cát, trong nhà còn có một đứa con gái ngốc. Thần không biết dưới cái chân tàn phế đó vào thì được cái gì? Nhà họ Ngụy ở trong triều bị đàn áp, lẽ nào mọi người còn chưa nhìn rõ hay sao? Từ lâu hoàng thượng đã không muốn dùng những thị tộc lâu đời, ỷ vào công lao mà trói buộc hoàng quyền nữa rồi. Năm ấy, viên phu nhân gả cho Ngụy Tòng Thịnh là tình cảnh như thế nào? Cha muốn gia nhập vào tông tộc viên thị, ngàn dặm xa xôi chạy vào kinh thành, nói hết nước hết cái, chỉ muốn làm một tộc nhân chi phụ thôi cũng được. Nhưng viên thị nhất quyết không chịu. Nói tuy bọn họ cũng họ Viên, nhưng không đồng tông, sao có thể đều huyết mạch trộn lẫn, mà đến cùng vẫn là coi thường con cái nhà nghèo bọn họ. Khi ấy, khí thế nhà họ Ngụy đương thịnh, liệu có tính được sẽ có ngày hôm nay? Trong cung nếu nói thân phận cao quý, không ai sánh được với Ngụy Hoàng hậu. Nhưng giờ Ngụy Hoàng hậu thậm chí còn chẳng gặp nổi Hoàng thượng. Hoàng thượng khoan dung nhân từ mới không tước đi địa vị của Ngụy Hoàng hậu. Mà đến cùng thì thời thế đã thay đổi rồi, từ lâu đã không còn là thiên hạ của đám người đó nữa. Đừng tưởng rằng phá được một cái án ngựa chiến là đã có thể lật trời. Bà ta nghe ca ca nói, Đồ sắt viện điều tra đến đây cũng đã tương đối rồi. Cho dù binh biến Sơn Tây 12 năm trước có nội tình thì cũng không thể đổ lên đầu Trịnh Viện và Lập Tự Chân. Sẽ không liên lụy tới người nào nữa. Chỉ cần Triệu Thị chết đi thì thanh danh cũng sẽ theo đó mà bị hủy hoại. Còn có ai nắm mãi không buông chuyện binh biến Sơn Tây nữa đâu. Người nhà họ Trịnh sợ công chúa Hoài Nhu nhưng bà ta không sợ. Đằng sau bà ta còn có chỗ dựa khác. Viên thị dặn người thưởng bạc cho Đỗ Mama. Chuyện bên phía lão phu nhân vẫn cần Đỗ Mama giúp bà ta truyền tin. Sau khi Đỗ Mama rời đi, viên thị gọi Tầm Phúc vào trong phòng. Qua bên đó xem thử, và bọn chúng làm việc cẩn thận. Một bóng người đi ra từ Trình phủ, Trương Đồng lập tức cho người bám theo. Tại tiểu viện nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Kham ngồi xem công án trong thư phòng. Sơ Kiều cúi đầu nhìn thư án, công văn vẫn xếp chồng như núi. Lúc bình thường không đến một canh giờ là Tam gia đã xử lý xong xuôi, nhưng giờ đây đã uống hai chén nước trà rồi mà vẫn chưa xem hết một nửa. Thế này có khác gì hắn ta lén xem sách tạp nham ở trong phòng đâu, bất chỉ bất giác bị hút vào trong, mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu dõi mắt nhìn ra bên ngoài, Châu Châu và Liễu Tô đứng ở đó, không biết đang nói những gì. Ban nãy bà bọn họ vào trong phòng mà bọn họ không chịu, không biết là có chuyện gì phải nói sau lưng hắn. Ngụy Nguyên Kham càng nhíu mày chặt hơn. Châu Châu nói xong, đút tay vào trong ống tay áo. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhíu mày, nhìn vào cái lồng sưởi trong phòng. Trong phòng có cái lồng sưởi này từ bao giờ? Đem để ở bên ngoài đi. Bên ngoài cũng có một cái lồng sưởi nhưng đêm nay gió lớn. Dù sao bên ngoài cũng không ấm áp bằng bên trong. Bên trong vừa có trà vừa có điểm tâm, vì sao lại cứ nhất quyết không chịu vào? Ngụy Nguyên Kham đặt bút trong tay xuống, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tam gia, Mộ Thu dạo bước vào trong phòng. Nhà họ Trình có động tĩnh rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, người đâu? Mộ Thu đáp, đi tới quán trọ Liên Thăng ở chợ Tây. Quán trọ Liên Thăng, Bành Lương đang sống ở đó. Cố Minh Châu lập tức nhìn về phía Liễu Tô. Liễu Tô gật đầu. Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy nàng và Liễu Tô giao thoa ánh mắt, tuy không nói gì nhưng trong lòng ngầm hiểu với nhau, hiển nhiên là nghĩ tới Bành Lương. Nàng đối với ai cũng để tâm như vậy, duy chỉ có hắn là không thèm ngó ngàng gì tới. Hết tập 40. Thân phận cô ngốc nhà họ Cố đã giúp cho Cố Minh Châu và Bảo Đồng trừng trị lão yêu bà nhà họ Trình một trận ra trò, khiến cho bọn chúng tức mà không thể nói. Quả thật là chủ tớ nhà họ Cố vô cùng nanh ác. Chiếc châm phượng bị gãy ở trong hầu bao của Đỗ Mama thì có quan hệ gì với Triệu Thị mà có thể bức bà vào tử lộ? Người của viên thị tìm tới quán trọ Liên Thăng nơi Bành Lương cư trú nhằm mục đích gì? Liệu Bành Lương có biết chuyện gì khác nữa đến mức có thể bị diệt khẩu? Hay bản thân hắn cũng là một mắt xích trong vụ án này? Nhà họ Trình và binh biến Sơn Tây 12 năm trước có liên quan gì đến nhau? Tam gia thì đang liên tiếp phóng điện mà Cố đại tiểu thư thì cứ giả ngây giả ngốc, trốn còn nhanh hơn trạch. Sơ Kiểu ngốc nghếch nhà chúng ta thì cứ thắc mắc là tại sao mà Tam gia mãi không xem xong công văn. Đấy là bởi vì người nào đó đang đứng đút tay vào ống tay áo bên ngoài trời lạnh. Tam gia làm sao mà an tâm đọc công văn cho được đúng không? Diễn biến chuyện bắt đầu gay cấn hồi hộp rồi đấy cả nhà. Mọi người nhớ like video cho Chan và đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.